Huyết thống chiến tranh, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Park SOONWOOBETAKIUO0O. Lucius, có manh mối gì về hai học sinh kia không? Khi Lucius trở về ký túc xá kết nối gương hai mặt phía bên kia của cái gương, một đôi mắt đỏ tươi đang nhìn anh. Có khoảng 400 năm trước quả thật có một học sinh tên là Harry Levin Ravenswap, cũng có một người tên John, nhưng dòng họ lại rất mơ hồ, bề tôi không rõ. Lucius mở một cuốn sách vĩ đại, chỉ vào một cái tên trong đó. Sau khi ăn sáng xong, Lucius liền đến thẳng thư viện, mượn danh sách học sinh Hogwarts để tìm kiếm. Nếu thật sự có Harry Levin, vậy John Oakley hẳn cũng tồn tại. Chúa tể hắc ám có chút thất vọng. Cho dù như thế, chỉ hai học sinh chắc cũng chẳng nhớ được bất kỳ loại thần chú hay độc dược tuyệt tích nào. Không cần để ý bọn chúng nữa. Còn vì sao Lucius lại cho rằng hai người bọn Harry đến từ quá khứ, hẳn là nên quy công cho Dumbledore. Bạch kẻ đường kiêu kiêu. Chuyện tin hay, sau khi vất vả lừa gạt chúa tể hắc ám trở về, Dumbledore lại nhờ Fogg gọi Lucius và Snape vào văn phòng. Chào buổi tối, giáo sư Dumbledore. Lucius sửa sửa mấy nếp uốn trên áo choàng. Không biết ngài gọi bọn con đến đây có việc gì? Snape một câu cũng không nói, nhưng sắc mặt ngày càng đen. Vạc trong phòng cậu còn đang nấu độc dược đó. Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng mấy trò cũng thấy rồi đấy, hai đứa nhỏ kia đột nhiên đến đây, chắc chắn là sẽ có chút bất an, làm hai người bạn bọn họ gặp đầu tiên ở đây, ta hy vọng hai trò có thể chiếu cố bọn họ một chút. Dumbledore hòa ái nói, Lucius và Snape hơi hoảng, sau đó Lucius nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên có thể, làm huynh trưởng, chiếu cố đồng học là trách nhiệm của con. Dumbledore hiển nhiên rất vui với câu trả lời của anh, sau đó cộng thêm cho Slytherin 5 điểm rồi tiễn bọn họ trở về. Sau khi hai người rời khỏi cái sofa bọn họ ngồi khi nãy bỗng nhiên xuất hiện một người, gã có một con mắt đen nhỏ, vô cùng bình thường. Nhưng cái còn lại lại tròn xoe, con ngươi bên trong còn có màu xanh lam. Moody, lần này phiền toái cậu rồi. Vừa rồi sau khi chúa tể hắc ám đi, Dumbledore trực tiếp cho Phượng Hoàng Fogg mang Moody Tuấn Di đến đây, nhanh chóng giải thích xong tình huống, rồi cho gã dùng bùa tan ảo ảnh tránh sang một bên, sau khi bọn Snape đến liền sửa chữa ký ức của cả hai. Không sao, Dumbledore, Moody đi lại lò sưởi âm tường, gã còn phải quay về chỉ huy người của hội Phượng Hoàng nữa. Hai đứa nhỏ kia rất quan trọng, chỉ đổi mấy từ tương lai, trong trí nhớ bọn chúng thành. Quá khứ, cho dù là chúa tể hắc ám cũng đừng hòng có thể nhìn ra được, còn cái danh sách học sinh kia. Thân là hiệu trưởng, tuy rằng không thể thêm một cái tên vào danh sách học sinh trong quá khứ, nhưng di chuyển lại hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là họ của John quá hiếm gặp, đây là lý do vì sao họ của John trên danh sách lại mơ hồ đến như vậy. Bái bai, sau khi Harry và John vội vã đến phòng học nhưng không thấy ai thì bèn quyết định trở về, trên đường về bọn họ gặp được Dumbledore. Buổi sáng tốt lành, bọn nhỏ đến từ quá khứ. Hôm nay là thứ bảy, trường học không có tiết. Quá, cảm ơn thầy hiệu trưởng. Không hổ là Dumbledore, không cần giải thích gì nhiều, cứ đem. Tương lai, đổi thành, quá khứ, là đã giải quyết xong mọi chuyện, sẽ không có ai để ý chuyện đã qua rồi cả. Ha ha, mấy trò ở chung với James Potter thế nào? Trò ấy là đứa nhỏ rất nhiệt tình, mọi người ở chung hẳn sẽ rất tốt. Dumbledore cười tìm cớ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry trong lòng yên lặng xin lỗi ba của mình, thần chú sửa đổi ký ức của y ngày càng thuần thục hơn rồi. Sau khi bữa sáng kết thúc, thừa dịp James đi một mình, Harry quen tay hay việc nhanh chóng đáng ngất James, sau đó đơn giản sửa chữa ký ức của cậu ta, cuối cùng là lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Đột nhiên có cảm giác muốn thở ra, tại sao chứ nhỉ? Harry, thường xuyên bị giáo sư gây phiền. Cha nợ con trả, Potter vui sướng cùng John xin nghỉ rời trường đi mua dụng cụ học tập. Hết chương 72, cách chương.